Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05, thương lượng. Tiến sĩ Ốc xin hỏi Hyakun hơi có chút mê mang. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Hiya, ngươi cũng đã nói. Ngươi là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mới đi đến nơi này. Muốn trở về đã 10 phần khó khăn. Mặc dù không biết quê hương của ngươi đến cùng là địa phương nào, nhưng là Hiya, ngươi nếu là không nói ta cũng không sẽ hỏi. Ta hiện tại mặc dù còn chưa trở thành chân chính tiến sĩ, nhưng ta vẫn là có một tòa sở nghiên cứu. Nếu như có thể mà nói, ta muốn mời ngươi đến sở nghiên cứu bên trong trợ giúp ta. Trợ giúp sửa sang một chút tạp vật, chiếu cố một chút trong đó Pokemon. Dạng này ta cũng sẽ có nhiều thời gian hơn đi chỉnh lý luận văn. Từ chúng ta vừa rồi nói những lời kia liền có thể nhìn ra. Hiya, người đối Pokemon 10 phần yêu thích, cũng có không kém ai kiến thức. Đây cũng là ta mời ngươi nguyên nhân chủ yếu một trong. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Thù lao cũng sẽ có nha. Nghe tiến sĩ Ốc, kỳ thật Hyakun 10 phần tâm động. Mặc dù mình có vạn vật hối đoái hệ thống, có thể nói là ăn mặc không lo. Thậm chí nói chỉ cần hữu tâm, trở thành các ngành các nghề nhân sĩ thành công đều không phải là nan đề. Nhưng mỗi một cái Pokemon fan hâm mộ trong lòng đều có một cái nguyện vọng. Đó chính là đi khắp thế giới xưng bá liên minh. Làm đáng tin fan hâm mộ Hyakun tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Làm kẻ ngoại lai, mới đến, Hyakun với cái thế giới này còn có vô số hiếu kỳ. Còn có vô số địa phương chờ đợi hắn đi bước vào. Chờ đợi hắn đi thám hiểm. Thử hỏi dạng này người, làm sao lại bị trói buộc tại một chỗ? Cho nên, Hyakun vẫn là rơi vào trầm tư. Trong đầu thiên nhân giao chiến, một bên là đồng ý, một bên là không đồng ý. Một bên là an nhàn sinh hoạt, một bên là nhiệt huyết lý tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại một mặt xoắn suýt. Tiến sĩ Ốc rõ ràng cũng nhìn ra được. Đang chuẩn bị lại nói cái gì thời điểm Nessico Aji đi ra. Samuel, Hiya, mỗi ngày đều đã trễ thế như vậy. Hai người các ngươi cũng đều mệt mỏi một ngày. Hôm nay liền tạm thời như vậy đi. Nhanh tắm rửa, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút. Bị Nessico Aji quấy rầy một cái, tiến sĩ Ốc cũng không tốt lại nói cái gì. Thế là cười để Hyakun đi tắm trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì sau này hãy nói. Thế là Hyakun liền ôm trứng, mơ mơ màng màng bị Nessico Aji kéo đến trước cửa phòng tắm. Gian phòng đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Hiya, hôm nay trước hết nghỉ ngơi. Chuyện gì cũng không nên nghĩ. Thay giặt quần áo ta đặt ở bên trong. Ta nhìn ngươi hình thể cùng mắc không sai biệt lắm, liền chuẩn bị cho ngươi một bộ mắc thay giặt quần áo. Ngươi cũng đừng muốn ghét bỏ nha. Ngươi trước chậm rãi giặt, Aji sẽ không quấy rầy ngươi. Nessico Aji nói xong, che miệng cười đi ra. Hyakun tiến vào phòng tắm về sau, đầu tiên là dùng nước lạnh thanh tỉnh một chút. Nhìn mình trong kiếng, suy tư trong lòng ngàn vạn. Sau đó lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Một phen rửa mặt hoàn tất, đem Pokemon trứng cũng rửa ráy sạch sẽ. Sau đó đổi lại một bên Nessico Aji chuẩn bị quần áo sạch, liền đi ra phòng tắm. Vừa mở cửa, liền thấy được lạnh lùng thiếu niên mắc đứng tại cổng. Hyakun sững sờ, vội vàng tránh ra đường để thông qua. Mắc cũng là nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một bên khách phòng nói ra, Azat-chan đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi gian phòng. Tẩy xong liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, tiến vào phòng tắm đóng cửa lại. Hyakun cười cười, trong lòng minh bạch Mắc cũng là bên ngoài lạnh tâm nóng người. Khả năng chỉ là biểu đạt năng lực không tốt lắm thôi. Đi đến đại sảnh, ngồi đối diện ở trên ghế salon xem TV tiến sĩ Ốc vợ chồng lên tiếng chào hỏi. Liền đi tới Nessico Aji chính mình vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Bật đèn xem xét, bằng phẳng tatami bên trên chỉnh chỉnh tề tề phủ lên mùa hạ sử dụng đệm chăn. Điều hòa không khí đã mở ra, cả phòng băng lạnh buốt lạnh. Tiện tay đóng cửa đem cửa khóa trái, đem trong tay trứng đặt ở trên phần đầu Phương. Thư thư phục phục nằm đang đệm chăn bên trên. Lần này mở miệng nói ra. Lulu, Lulu, có hay không tại gia phát tiền lương? Vừa mới nói xong, một đạo quang ảnh từ trong thân thể bay ra, biến thành một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Phía sau tinh linh cánh chớp chớp. Ký chủ rốt cục nhớ tới ta. Nhìn các ngươi nói chuyện vui vẻ như vậy, ta đều không có ý tư quấy rầy. Lulu chu miệng nhỏ, có chút âm dương quái khí nói. Hiển nhiên có chút ít tính tình. Nào có, ta thế nhưng là vẫn nghĩ đáng yêu Lulu. Ban thưởng nha, nhiệm vụ của ta là không phải hoàn thành. Ban thưởng nhanh lên lấy ra. Mặc dù chỉ là ở chung được hơn nửa ngày, nhưng Hyakun vẫn là rất thích trước mắt tiểu gia hỏa này. Nhìn thấy Lulu một bộ dáng tức giận, Hyakun liền không nhịn được nghĩ khi dễ một chút. Hừ, tích, nhiệm vụ, tiến về Palace Town hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 100 điểm. Hướng dẫn địa đồ công năng mở ra. Trong đầu cái kia hơi có vẻ máy móc thanh âm vang lên. Chính mình điểm hối đoái có chướng 100. Trước mắt giao diện ảo dưới góc phải trống không vị trí, xuất hiện một cái phương phương nhỏ địa đồ tiêu chí. Đều không cần Lulu nhắc nhở, Hyakun cũng đã đưa tay ấn mở. Địa đồ một khi ấn mở liền bao trùm toàn bộ giao diện ảo. Phương viên một cây số địa đồ địa hình đều đã kỹ càng hiện ra tại bảng phía trên. Địa đồ ở giữa nhất là một cái màu đỏ hình người đánh dấu. Đánh dấu phía trước còn có một cái mũi tên chỉ thị đối mặt phương hướng. Rất không tệ, rất hữu dụng một cái công năng. Có nó về sau ra ngoài lữ hành lời nói liền dễ dàng hơn. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta lạc đường. Hyakun đối cái này hướng dẫn địa đồ công năng rất là hài lòng. Quay người ôm chặt lấy không trung tức giận Lulu. Nhẹ nhàng xoa tóc của nàng. Thật sự là tạ ơn Lulu. Lulu thật không tầm thường. Rất rõ ràng. Phen này khích lệ để Lulu rất là hưởng thụ. Nguyên bản tức giận khuôn mặt nhỏ đã nới lỏng. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Hyakun sờ đầu giết. À, Lulu. Vừa rồi tiến sĩ ốc đề nghị ngươi cũng nghe đến. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Giúp ta xuất một chút chủ ý. Hyakun vốn là nắm lấy ba cái da cắt lượng đấu qua thối thợ dày ý. Nghĩ đến hỏi Lulu. Dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng nha. Có thể. Ai ngờ. Tích. Chấm ngoặc kép. Tuyên bố nhiệm vụ. Ốc Samuel tiến sĩ con đường. Nội dung nhiệm vụ. Lưu tại tiến sĩ ốc bên cạnh. Trợ giúp tiến sĩ ốc thu hoạch được tiến sĩ chứng nhận. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm hối đoái 1000 điểm. Không gian tùy thân mở ra. Tích. Chấm ngoặc kép. Tuyên bố nhiệm vụ. Ấp đi. Pokemon trứng. Nội dung nhiệm vụ. Đem trong tay Pokemon trứng ấp thành công. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm hối đoái 200 điểm. Sủng vật mang theo đạo cụ X1. Trong nháy mắt Hyakun cả người mặt đen như than. Trên trán nếu như dán cái trăng lưỡi liềm liền có thể đi diễn bao thanh thiên. Ta là tại thương lượng với ngươi nha. Ngươi còn có thể hay không đi. Ngươi đây là ép mua ép bán ngươi hiểu không biết được. Ngươi còn như vậy ta còn thế nào cùng ngươi làm bằng hữu? Hyakun cưỡng chế trong lòng oán khí. Nhìn xem trong ngực tiểu Lulu. Thật vất vả mới đem cái kia muốn đem Lulu ném ra xúc động đè xuống dưới. Lulu ngược lại không gấp không hoảng hốt bay lên. Nhìn xem Hyakun bình tĩnh nói. Ngươi cũng đừng không biết nhân tâm tốt. Ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Hai cái này nhiệm vụ nghiêm ngặt mà tính cũng đều là phúc lợi nhiệm vụ. Tiến sĩ ốc là nhiều nhất một năm về sau liền có thể đạt được tiến sĩ chứng nhận. Mà Pokemon trứng cũng chính là trong khoảng thời gian này liền sẽ ấp. Đây đều là đưa phân đề nha. Ngươi bây giờ là mới vừa tới đến thế giới này. Mặc dù ngươi đã với cái thế giới này vĩ mô bên trên có rất lớn hiểu rõ. Nhưng rất nhiều nơi vẫn là cần học tập nhận biết. Cho nên ta mới ban bố nhiệm vụ thứ nhất. Chính là để ngươi trong đoạn thời gian này cùng tiến sĩ ốc nhiều hơn học tập một chút. Làm tốt về sau lữ trình làm chuẩn bị. Hyakun trầm mặc, Lulu nói rất hay có đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Suy nghĩ minh bạch sao? suy nghĩ minh bạch liền mau ngủ đi. Hôm nay bản tinh linh cũng là một ngày mệt nhọc. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Ký chủ cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Màu trắng ngày mai còn đang chờ chúng ta đây. Ui ui ui. Câu nói này ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi là đội Rocket à? Ngươi nhất định là đội Rocket phái tới nội ứng đúng hay không? Hyakun quả quyết biểu hiện ra một cái không nhả rãnh sẽ chết tinh nhân cơ bản đặc tính. Hừ, mặc kệ ngươi. Lulu hừ một tiếng liền biến mất. Hyakun cả người bày thành một chữ to. Ngẩng đầu nhìn trên đầu đèn. Đưa tay đem đèn tắt. Nghĩ đến đây là chính mình đi vào Pokemon thế giới buổi tối thứ nhất. Trong lòng lập tức kích động không thôi. Có lẽ cái này sẽ là một cái mất ngủ chi dạ đi. Sau đó, Hyakun nhắm mắt lại, dây ngủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.